Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 11 trèo tường, các ngươi mấy cái nhất định biết cái gì đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ nói tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý. Nhậm Phi vài người cảm xúc đều thực sợ hãi, rốt cuộc nơi này ra như vậy khủng bố sự tình. Bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh lại. Bọn họ ba cái xuất hiện không thể hiểu được. Có lẽ Mễ Tiếu Tiếu chính là bị bọn họ giết chết. Còn có biệt thự Đại Môn, cũng nhất định là bị bọn họ khóa chết. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ở Nhậm Phi dắt đầu chất vấn một câu sau, những người khác liền cũng bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên, đem hoài nghi đầu mâu đều chỉ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ ba người. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng lý giải bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều chỉ là chút cái gì cũng không biết người thường sẽ biểu hiện như thế, không bình tĩnh đảo cũng có thể lý giải. Cho nên hắn cũng không có sinh khí, lần thứ hai không nhanh không chậm nói, các ngươi cảm thấy chúng ta thực khả nghi là giết chết bọn họ hung thủ đúng không? Nhưng là chúng ta không oán không thù, lại không quen biết, vì cái gì muốn giết chết bọn họ? Còn nữa, phiền toái các ngươi tưởng sự tình cũng mang điểm nhi logic. Nếu chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay, đưa bọn họ giết chết sau đó ném vào này gian xứng điện trong phòng kia, vì cái gì không dứt khoát rời đi? Một hai phải chạy đến lầu hai, sau đó lại xuống dưới bị các ngươi gặp được đâu? Bị Hạ Thiên Kỳ như vậy một phản bác, Nhậm Phi vài người cũng đều ngậm miệng lại. Chỉ còn lại có Vương Mai Mai một người còn ở hô to gọi nhỏ. Bởi vì các ngươi còn có mặt khác mục đích, các ngươi còn muốn hại chúng ta. Đại gia không cần tin tưởng người này lời nói, hắn trên người nhất định có thể rời đi biệt thự chìa khóa. Chúng ta nhiều người như vậy ở, căn bản không sợ bọn họ. Ngươi thật đúng là sẽ châm ngòi thổi gió. Nói còn rất giống như vậy hồi sự, dường như Hạ Thiên Kỳ đối với Vương Mai Mai cười lạnh một tiếng. Theo sau bật lửa một cây thuốc lá hút một ngụm, một bên phun sương khói, một bên không sao cả nói, các ngươi nếu là tin tưởng chúng ta liền nói cho các ngươi một chút sự tình. Nếu các ngươi không tin, khăng khăng cho rằng người là chúng ta giết, vây khốn các ngươi cũng là ta đây cũng không có gì hảo thuyết. Này biệt thự tường vây tuy rằng cao, nhưng là có người nghĩ ra đi nói, ta cũng có thể hỗ trợ làm hắn đi ra ngoài, các ngươi xem. Hắn quả nhiên có thể làm chúng ta rời đi, Hạ Thiên Kỳ nói ở Vương Mai Mai xem ra. Hiển nhiên là ở thừa nhận biệt thự sự tình đều là bọn họ những người này làm ra tới. Cho nên cũng càng thêm kiên trì muốn phòng bị Hạ Thiên Kỳ ba người quyết tâm ni chỉ là Ngô Tử Hào vài người đều có chút do dự, trước mắt cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Là tin tưởng đối phương, vẫn là không đáng để ý tới, hoặc là chế phục chủ bọn họ. Các ngươi đều suy nghĩ cái gì a? Này đó rõ ràng liền không phải người tốt. Vương Mai Mai thấy những người khác đều không tỏ thái độ, tức khắc cấp kêu to lên, ngươi nói có thể giúp chúng ta đi ra ngoài, ngươi thật sự có đại môn chìa khóa sao? Ngô Tử Hào không để ý đến Vương Mai Mai nói, mà là suy nghĩ tưởng sau đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Ta không có biệt thự chìa khóa, nhưng là ta có thể giúp các ngươi bò đến mặt trên. Sau đó các ngươi nhảy ra biệt thự. Không hơn, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình nhiều lời vô ích. Bởi vì trải qua quá nhiều chuyện như vậy kiện, thật sự là đụng phải quá nhiều không thấy quan tài không đổ lệ người. Không hề chết vài người, sợ là sẽ không có người thật sự tin tưởng. Bọn họ đã bị nguyền rủa sự thật. Các ngươi thật sự không có chìa khóa sao? Vậy các ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ đột nhiên từ lầu 2 xuống dưới? Ngô Tử Hào lần thứ 2 nhắc tới Hạ Thiên Kỳ bọn họ đột ngột xuất hiện sự tình. Chúng ta tương đương với là bị truyền tống tiến vào. Không có toàn cửa sổ. Cũng không có đi môn này. Ngô Tử Hào xem như mọi người chung tương đối có lịch duyệt người. Bởi vì hàng năm làm buôn bán, tiếp xúc hình người dáng vẻ sắc, cho nên đang xem người thượng cũng rất có một bộ. Hắn là cảm giác Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng không như là giết chết Mễ Tiếu Tiếu hung thủ. Huống chi bọn họ còn mang theo một cái tuổi không lớn Sở Mộng Kỳ. Có người nào sẽ mang theo một cái thiếu nữ ra tới giết người sao? Bọn họ nhất định là phong tử. Ngươi nghe một chút hắn vừa mới đều nói gì đó. Còn truyền tống tiến vào. Lời này ngươi đối quỷ nói. Quỷ tin sao? Vương Mai Mai chính là nhận định Hạ Thiên Kỳ bọn họ không phải người tốt. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ vừa mới trình bày sự thật. Cũng xác thật lệnh này đó người thường vô pháp lập tức tiếp thu. Cho nên lúc này đây, ngay cả Vương Tường Vũ vài người đang xem hướng Hạ Thiên Kỳ thời điểm, trên mặt cũng mãn mang theo cảnh giác địch ý. Hắn nói đích xác thật là thực không thể hiểu được, mọi người bắt đầu gật đầu phụ họa. Này cũng làm nhiều lời một cái sọt Hạ Thiên Kỳ hứa hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Nếu một đám đều muốn chết, kia hắn cũng liền không cần thiết nói cái gì nữa. Trực tiếp lạnh lùng ném xuống một câu nói. Vậy các ngươi tùy tiện đi. Chờ cái gì thời điểm tin tưởng ta nói. Lại đến tìm chúng ta đi, nói. Hắn liền đối với Sở Mộng Kỳ cùng dựa sau một ít lạnh nguyệt nói. Chúng ta tìm cái đục mưa địa phương đợi. Ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể lăn lộn tới khi nào. Nhìn Hạ Thiên Kỳ ba người xoay người lại đi. Trở về biệt thự, Từ Hải Minh như suy tư gì nghĩ nghĩ. Theo sau đối bên cạnh Ngô Tử Hào phân tích nói. Này ba người xác thật rất kỳ quái. Bọn họ vừa mới nhìn thấy Mễ Tiếu Tiếu đám người thi thể. Thế nhưng hoàn toàn không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Thậm chí còn cẩn thận quan sát một phen. Từ Hải Minh nói còn chưa nói xong, Vương Mai Mai liền lớn giọng đánh gậy hắn. Này càng có thể nói minh bọn họ là biến thái. Thuyết minh người đều là bọn họ giết. Yêu dư đọc sách cho nên bọn họ mới sẽ không sợ hãi. Tuy rằng có loại này khả năng, nhưng là xác thật không có gì logic. Từ Hải Minh nói xong tắc lại không nghĩ ra, lắc lắc đầu. Một hồi lâu mới có chút khó có thể mở miệng nói. Có thể hay không thật là này đống biệt thự nháo quỷ. Ngô Tử Hào nghe xong sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch lên. Hắn không nói gì. Ngược lại là Lưu Duyệt khóc sướt mướt bắt lấy Ngô Tử Hào cánh tay nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến nhanh lên nhi từ nơi này rời đi. Ân, nhưng là đại môn ra không được. Cũng chỉ có thể nghĩ cách trèo tường đi ra ngoài. Nếu tất cả mọi người nghĩ mau rời khỏi biệt thự, kia cũng liền không có gì hảo thuyết. Biệt thự tường vây lại cao lại hoạt. Trong viện có hay không có thể bò cao vật thể. Cho nên muốn bò đến mặt trên, cũng chỉ có thể dựa người ở dưới trống. Muốn đi ra ngoài, ít nhất đến có người ở bên trong đương cây thang. Nói cách khác, mặc dù là đi ra ngoài, chúng ta chung cũng tất nhiên sẽ có người lưu lại. Từ Hải Minh so với những người khác, tắc muốn rõ ràng bình tĩnh đến nhiều. Hắn lúc này nói ra loại này cách làm tệ đoan. Chỉ cần có người có thể đi ra ngoài, sau đó chờ tới rồi di động có tín hiệu địa phương báo nguy, những người khác liền có thể được cứu vớt. Nhậm Phi nhưng thật ra không cảm thấy này tính cái gì nan đề. Vậy làm nữ đi ra ngoài đi. Nam trước lưu lại, chờ cảnh sát cứu viện, bằng không khó tránh khỏi sẽ không phát sinh nguy hiểm. Ni kỳ thật đến lúc này, mặc cho ai trong lòng đều không có ở bảo hộ nữ sinh ý tưởng. Rốt cuộc này đó nữ cùng bọn họ không thân không thích, căn bản cũng không có bảo hộ giá trị. Vì thế đang nghe đến nhận chức vi đề nghị sau, Vương Tường Vũ lập tức phủ định nói, các nữ sinh chân tay vụng về cũng chạy không mau. Nói nữa, này tường vây đến có 3 mễ cao, liền tính các nàng có thể đi lên, lúc sau hạ đi sao? Đến lúc đó ở chẹo chân, càng là không thời điểm đem cảnh sát gọi tới cứu chúng ta. Chưa xong còn tiếp, hết chương.